Chương 57, tim dọc két. Canh thứ nhất nói, Dương không khỏi nhìn về phía Satoshi, muốn nói lại cái này bổ kẹ mẩn trong thế giới, hắn hy vọng nhất đối chiến là ai, không phải bây giờ đã là thiên vương quán quân xỉn thì ạ cùng lạn sơ bọn người, tương phản thì là trước mắt Satoshi cùng mặc dù cũng chưa từ NG xuất hiện tại ạ niềm bên trong nhưng lại tại trò chơi phiên bản bên trong có được thực lực mạnh nhất đỏ, bọn hắn có lẽ trên thực lực nhìn không ra ưu tú. Nhưng lại là thực sự gặp mạnh thì mạnh, đối thủ như vậy mới thật. Sự là đáng giá đấu đối thủ. Thật sao Mỹ tỷ nghe tiếng cũng không khỏi nhìn về phía Satoshi, trong lúc nhất thời vợ Ima không có phản ứng, mà Satoshi bên kia, vừa cùng trong nhà còn có ổ kỳ đỏ tiến sĩ trò chuyện hoàn tất Satoshi, QNZ một lần nữa ngồi về cửa phòng giải phẫu, trong lúc nhất thời toàn bộ bộ kẹ mẩn trung tâm lại lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Chỉ có trên vách tường đồng hồ kim dây khiêu động thanh âm. Mị tỷ quả nhiên đối xạ tổ xì vừa thấy đã yêu nhìn xem lặng lặng nhìn xem xạ tổ xì mị tỷ. Dương không khỏi âm thầm xấu bụng no y Dương còn nhớ rõ. Tại mị tỷ đặc biệt thiên bên trong, thế nhưng là xuất hiện một cái ưa thích mị tỷ người, đồng thời bị mị tỷ cự tuyệt về sau. Hỏi mị tỷ có phải hay không lại yêu thích người, mị tỷ trong đầu xuất hiện người nào đó, trên miệng lại nói không có. Kết quả nguyên bản cũng đều là biểu lộ đờ đẫn si du, vậy mà tại một bên lộ ra quỷ dị ánh mắt. Đinh tiệp chủ đúng lúc này, phòng giải phâu trên cửa hồng quang đột nhiên biến mất, biến thành hào quang màu xanh lục, theo âm thanh âm vang lên, phòng giải phâu đại môn mở ra, chỉ gặp giỏi tiểu thư sát cái chán đi theo chèn xỉ cùng một chỗ đẩy một trương bệnh giường đi ra, mà tiệp chủ đang nằm tại bệnh giường bên trên, nhìn qua giống như có lẽ đã tốt hơn nhiều, bất quá còn đang hôn mê. Đứa nhỏ này đã thoát khỏi nguy hiểm nha, ngươi không cần lo lắng, ngươi phải thật tốt tại nó bên người bô y tiếp nó nha. Nhìn xem xạ tổ xì lo lắng bộ dáng, giỏi tiểu thư cu nở dê thu hồi trước đó nghiêm khắc biểu lộ, dù sao các nàng đều là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, các nàng có thể nhìn ra, một người có phải thật vậy hay không quan tâm mình bộ kẹ mẩn. Nhìn xem xạ tổ xì dáng vẻ, cũng là không đành lòng lại trách cứ hắn. Vâng có lỗi với mị tì, sự tình liền là bộ dáng này. Chân đạp của ngươi xe sau này hãy nói đi nghe được giỏi tiểu thư lời nói. Satoshi cười gật đầu, nghe được tiệp chủ không có việc gì. Trong lòng của hắn tảng đá lớn cũng coi như rơi xuống. Sau đó lại quay đầu đối chạy tới mỉ tỷ mở miệng nói ra kỳ thật hắn là muốn trốn nợ đều lúc này. Ngươi còn tại rông dài cái gì a nhanh lên đi chiếu cố nó a mỉ tỷ nghe tiếng lại là tựa như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lớn tiếng nói. Dọa đến Satoshi cứng ngắc. Nhẹ gật đầu biểu thị mình sẽ chiếu cố thật tốt chủ. Lần này mỉ tỷ mới xem như sắc mặt biến khá hơn. Ngay lúc này, bộ kẹ mẩn trung tâm trên trần nhà qua nở dê bá bỗng nhiên vang lên. Khẩn cấp cảnh cáo vì gì đi ẩn CT có người ngoài xâm lấn. Rất có thể là bộ kẹ mẩn bắt cóc tập đoàn ẩm cảnh báo vừa mới vang lên. Chỉ mỗi ngày cửa sổ pha lê bỗng nhiên phịch một tiếng vỡ vụn ra, đám người rõ ràng trông thấy. Trời trên cửa hai viên bổ kẹ bạn rơi xuống đập vỡ pha lê, sau đó chỉ thấy hết mang lập lòe, hai cái bổ kẹ mẩn xuất hiện tại quang mang bên trong, trong đó một cái trong nháy mắt phóng xuất ra mơ hồ sương mù, lập tức sương mù tràn đầy toàn bộ bổ kẹ mẩn trung tâm. Đây là cái gì sương mù a đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi nói rốt cục chính thai nghe được mà lúc này, Dương nhìn như bình tĩnh, trong lòng lại là có chút ít hưng phấn. Kỳ thật hắn rất sớm trước kia liền rất muốn nghe một chút tim dọc kẹt hai người tổ đăng tràng lời kịch. Kỳ thật, trước kia nhìn kịch thời điểm là cảm thấy nghe phiền, bất quá tốt xấu cũng coi là bộ kẹ mẩn bộ này kịch một cái đặc điểm. Chính hai nghe được hay là cảm giác nghe có ý tứ. Các ngươi đến cùng muốn làm gì nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là không hiểu sao chúng ta muốn là bộ kẹ mẩn tim dọc kẹt nhiệm vụ. Dĩ nhiên chính là thu thập tất cả chân quý bộ kẹ mẩn, nói trắng ra là liền là một đám. Cả ngày nghĩ đến lợi dụng cường đại bổ kẹ mẩn đến chinh phục thế giới ra hỏa, không thể không nói trong bọn họ quả thật có không ít thực lực mạnh mẽ huấn luyện ra, nhưng là muốn làm đến chinh phục thế giới lại là si tâm vọng tưởng. Không cho phép các ngươi xuống tay với tiệp chủ xạ tổ xì nghe tiếng lập tức hộ đến tiệp chủ trước người, vừa nghe đến bọn hắn mà nói, xạ tổ xì liền lập tức minh bạch, bọn hắn nhất định chính là hôm nay rèn nì tiểu thư nói có thể nhân vật, suy nghĩ một chút. Lúc kia dần dần trong lúc vô tình không liền thấy hai người lệnh truy nã sao nói đến bộ kẻ mẩn, mình chỉ có tiệp chủ, bọn hắn đương nhiên chỉ có thể bắt tiệp chủ mà một bên mặc nghe tiếng cu nở dê như mày. Ngươi nhưng đừng sai lầm, chúng ta đối ngươi tên tiểu quỷ này cao y chù nở dê loa y kia khắp nơi có thể thấy được điện khí chuột, còn có cái kia tên tiểu quỷ chỉ có bề ngoài mập thế nhưng là một chút hứng thú đều không có. Chúng ta muốn là hiếm thấy hy hữu tổ kẹ mẩn tìm dọc kẹt hai người tổ, một nam một nữ theo thứ tự là dẹt xỉ cùng dêm. Nghe xạ tổ xì lời nói dẹt xỉ khinh thường mở miệng nói ra, là tương đương xem thường chủ, thậm chí mập cũng bị rất khinh bỉ. Hào nhoáng bên ngoài nghe dẹt xỉ lời nói về sau, Dương trên trán không khỏi xuất hiện một cái giếng chữ, mà một bên mập nghe tiếng sau sắc mặt cũng thay đổi đến khó coi. Dương ghét nhất chính là có người khinh thị bộ kẹ mẩn. Hắn thấy xạ tổ xỉ có đôi khi đúng là hai điểm, nhưng là hắn lại có thể bình đẳng đối đãi bộ kẹ mẩn, tin chắc liền xem như không tiến hóa, cũng có thể mạnh lên đạo lý, Dương cũng giống như vậy. Cột phải hình xuất mã đi nói dêm liền mở miệng mệnh lệnh mình bộ kẹ mẩn xuất thủ, ách đương nhiên cột phải hình chỉ là một viên cùng loại mặt trăng mặt ngoài hình cầu mà đã không có tay, chỉ gặp cột phải hình từ mình lỗ thoát khí bên trong phun ra nồng đậm sương mù, trong nháy mắt đem mọi người bao vây lại, mà lúc này đây, trong xương khói linh hoạt thân ảnh toán loạn, chính là dẹt xì hệ cạn. Chúng ta nhanh lên chạy trốn tới bên trong đi giỏi tiểu thư thấy thế đối mọi người nói. Trốn hử tê tê cẩn thận Dương nghe tiếng thấp hừ một tiếng, đối phó dẹt xì cùng dêm loại này đẳng cấp huấn luyện ra, còn cần đến trốn sao đúng lúc này. Hắc vụ bên trong chỉ gặp hệ cạn há hốc miệng, sử dụng bạch công hướng phía đám người gặm cắn qua đến, giỏi thấy thế lập tức mở miệng nói ra, chỉ gặp Dương ánh mắt run lên. Một bên mập tựa như hiểu ý một bên, ánh mắt cu nở dê có biến hóa. Mập sử dụng ý rồng tái Dương đối mập hạ chỉ lệnh, chỉ gặp mập nghe tiếng phản ứng tấn mánh nhảy lên thật cao.